Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, một khỏa lê. Cảng thành rất lớn, cho nên, đối phương coi như ở chỗ này kiến tạo người sống sót nhân loại nơi đóng quân. Cũng không khả năng chiếm cứ toàn bộ cảng thành, thậm chí, toàn bộ cửu xà khu cũng quá lớn rồi. Minh biển thế lực chỉ là chiếm cứ trong đó một mảnh khu vực mà thôi. Hơn nữa là hẹp nhỏ cùng cũ nát cũ thành khu. Nhưng Diệp Sát nhưng lại không thể không nói một câu. Gia hỏa này rất thông minh. Cũ thành khu không có cao phòng. Kết cấu chặt chẽ. Mặc dù đường hẻm rất nhiều. Đồng thời phức tạp. Nhưng cũng mang ý nghĩa không gian nhỏ. Đồng thời cũng liền đại biểu cho. Đem địa phương này thanh không ra đến. Phía ngoài zombie rất khó lại tiến vào. Hoặc là nói. Coi như lại có zombie du đáng tiến đến rồi. Bởi vì địa hình nguyên nhân. Rất khó tụ tập lại. Chỉ là tiểu quy mô zombie. Là rất dễ dàng giết sạch. Về phần làm sao chia phân biệt mảnh này khu vực. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Thành thị đường phố bốn phương thông suốt. Cửa ra vào quá nhiều rồi, không giống cổ đại có thành lâu, có tường thành, cho nên, đối phương kiến tạo trạm gác, nói là trạm gác, kỳ thực cũng rất giản dị, hai bên kiến trúc bị nện xuyên qua vách tường, sau đó nhấc lên súng máy, đại khái 300 mét có hơn mái nhà, có phản ánh sáng, có lẽ có tay bắn tỉa, nhưng không chuyên nghiệp, không thời điểm nổ súng. Tay bắn tỉa đều sẽ đem ống nhắm đóng trên, để tránh xuất hiện phản ánh sáng. Sau đó tại con đường miệng, chống dây kém lưới, trực tiếp đem con đường cho phong rồi. Mà lại, kia dây kém lưới sau không xa, lại còn ngừng lại một cỗ xe tăng. Không biết rõ từ chỗ nào lấy được, Diệp Sát tin tưởng cái khác đường phố cửa ra vào. Thậm chí đường hẻm, khẳng định cũng bị phong rồi. Dùng dạng này phương pháp, cách ly ra rồi một mảnh khu vực, Diệp Sát vừa mới tới gần dây kém lưới, mặt bên liền vang lên âm thanh nói, dừng lại, 5-6 tên võ trang đầy đủ nam nhân từ mặt bên một gian trong cửa hàng đi tới. Nhanh chóng bưng thương chỉ hướng Diệp Sát giơ cao hai tay ra hiệu chính mình không có ác ý. Sau đó nói, ta nghe nói nơi này có thể tiến hành giao dịch. Cho nên lại tới, một tên râu ria xồm xoàm nam nhân đi đến Diệp Sát trước mặt nói. Không biết rõ ra vào có chỉ định giao lộ sao? Diệp Sát sửng sốt dưới. Sau đó nói, ta là nghe người ta giới thiệu. Mộ danh mà đến, này là lần đầu tiên. Lần thứ nhất, đối phương nhìn lấy Diệp Sát. Dò xét cẩn thận rồi vài lần sau nói. Một cá nhân. Cái này đích xác là rất để người kỳ quái địa phương. Nơi này đến giao dịch người. Ngược lại cũng không phải không có một mình đến đây. Nhưng chính là một người. Cũng đồng dạng lái xe. Bởi vì muốn áp hàng. Giống Diệp Sát dạng này tay không. Thật không có gặp qua. Diệp Sát trong lòng nói thầm một tiếng sơ sẩy rồi. Lập tức nói. Ta là tới dò đường. Thuận tiện nhìn xem tình huống. Đội xe ở phía sau, đại khái hai ngày sau đến, dù sao là lần đầu tiên, tất cả mọi người có chút cảnh giác, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lặng lẽ lấy ra hộp xì gà, bất động thanh sắc nhét vào trong tay đối phương, râu ria xồm xoàm con mắt sáng lên, sau đó cố làm ra vẻ gật gật đầu nói, đã nhưng là lần đầu tiên đến, không hiểu quy củ cũng không có cách. Ngươi từ nơi này tiến a, nhưng quay đầu đội xe đến rồi, nhớ kỹ đi phía đông, nhất định phải ở nơi đó đăng ký kiểm tra mới có thể đi vào. Hiểu rõ chưa? Diệp Sát tranh thủ gật đầu nói, rõ ràng, rõ ràng, râu ria xồm xoàm phất tay để người đem dây kẽm lưới kéo ra một đoạn. Sau đó chỉ mặt sau nói, đi thẳng, qua rồi đầu phố, có giữa Hamburg Vương. Hướng toilet đi, nơi đó có cái cửa sau. Đã qua là có thể rồi. Diệp Sát lần nữa một mặt cung thuận cười bồi, sau đó vòng qua dây kẽm lưới, đi thẳng về phía trước, đi thẳng về phía trước, vẫn như cũ rất là hoang vu, không thấy được có người nào, càng không cách nào tưởng tượng nơi này có giao dịch gì. Nhưng là, Thuận lấy tên kia râu ria xồm xoàm chỉ phương hướng, tìm tới Hamburg Vương tiệm ăn nhanh. Sau khi tiến vào, tại ở gần cửa sau địa phương, Diệp Sát đột nhiên nghe được rồi tiếng nói chuyện, hơn nữa còn là rất dày đặc tiếng nói chuyện. Diệp Sát lập tức đẩy ra cửa, sau đó lộ ra rồi thần sắc kinh ngạc. Người, thật nhiều người, tại bây giờ cái này thời đại, Diệp Sát thật lâu chưa thấy qua nhiều người như vậy rồi. Còn có náo nhiệt như vậy đường phố, mặc dù không thể xem như dòng người dày đặc, nhưng đường phố trên, hoàn toàn chính xác người đến người đi. Hai bên là đủ loại cửa tiệm, bán cái gì đều có, nhưng đa số làm đồ ăn. Diệp Sát mặt bên chính là một gian hàng thịt. Bất quá, người ta bán không phải thịt heo, thịt bò, mà là viễn cổ loại thịt. Diệp Sát một đường hướng về phía trước, nhìn lấy chung quanh cửa tiệm, cảm giác phi thường có ý tứ. Nơi này giao dịch, mua bán, chắc chắn sẽ không dùng tiền, bởi vì tiền này đồ vật không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, là đồ ăn đổi đồ ăn, nhưng là, đồ ăn đổi đồ ăn lại lộ vẻ không có ý nghĩa. Ví dụ như, cầm một khối bánh gato, đổi một ổ bánh bao, cả hai khác biệt ở đâu? Mùi vị khác biệt sao? Đương nhiên, mùi vị hoàn toàn chính xác khác biệt. Nhưng dạng này giao dịch ý nghĩa không lớn. Không có người lại bởi vì thích ăn bánh gato, thật ra chạy tới nơi này cầm bánh mì đổi bánh gato. Cho nên, giao dịch trọng điểm ở chỗ lượng. Ví dụ như Diệp Sát mặt bên có một giữa điểm tâm chảy. Nếu như một cái xoa thiêu bao năm không giờ, ngươi muốn ăn, liền muốn dùng 15 không giờ đồ ăn đi đổi. Giao đổi đồ ăn cũng không hạn định, đồng thời căn cứ giao đổi đồ ăn chân quý trình độ. Cái tỷ lệ này cũng là sẽ cải biến. Ví dụ như dễ dàng bảo tồn đồ ăn, tỷ lệ liền sẽ giảm xuống, giống như là viễn cổ loại thịt. Hoàn toàn chính xác săn giết viễn cổ loại là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng là, viễn cổ loại thịt là mặt thế bên trong dễ dàng nhất lấy được đồ ăn rồi. Tỷ lệ liền đạt đến 50 giờ đổi 50 không giờ. Còn có động vật zombie thịt, xử lý qua sau cũng là có thể ăn, nhưng nguy hiểm hệ số cao. Zombie virus không nhất định có thể 100% bỏ đi. Có xác suất nhỏ cảm nhiễm virus khả năng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Bình thường là không ai ăn loại này thịt, nhưng là, tóm lại cũng là đồ ăn, nhưng tỷ lệ đạt tới 50 giờ đổi 300 không giờ trình độ. Bởi vì phi thường không đáng tiền, tóm lại giao dịch có chủng loại cùng trọng lượng phương diện chia nhỏ, nhưng lại không có rõ ràng quy định, rất nhiều thời điểm cũng là dựa vào hiệp thương, mặt ngoài trên nhìn, cầm 50 không giờ viễn cổ loại thịt đi thay cái xoa thiêu bao. Khẳng định thua thiệt vô cùng, người 50 không giờ thịt chí ít ăn hai bữa, nhưng một cái xoa thiêu bao, liền một trận đều ăn không no bụng, nhưng thực tế trên không thể tính như vậy, đây cũng là tinh thần hưởng thụ một loại, người ta xoa thiêu bao là nóng, dùng rồi muối, dùng rồi đồ gia vị, còn có tay nghề đợi một chút, tựa như mạt thế trước đó đi tiệm cơm ăn cơm. Người biết rõ ràng bưng lên thức ăn, nguyên liệu nấu ăn giá cả đại khái chỉ có tiền cơm 5/1 trong. Nhưng tiệm cơm bởi vậy liền không có làm ăn sao? Mà lại, trọng yếu nhất là tồn tại cảm. Nơi này bầu không khí, nơi này hết thảy, đều có một loại mạt thế trước đó cảm giác. Đối mọi người mà nói là một loại tâm lý an ủi tịch. Sự thực trên, nơi này hết thảy. Hoàn toàn chính xác không phải thị trường giao dịch hạch tâm. Chủ yếu là đối mặt kẻ ngoại lai một loại phục vụ mà thôi. Diệp Sát đi đến gian kia điểm tâm trải trước. Từ trong túi tiền cầm ra cái lê nói. Cái này có thể đổi nhiều ít xoa thiêu bao. T. tên kia hai con mắt của lão bản đột nhiên sáng như tuyết kích động nói, đây là lê. Diệp Sát nói, chẳng lẽ còn có thể là quả dứa sao? Lão bản run giọng nói, không phải quả làm cái gì, là tươi mới lê. Diệp Sát cười nói, ngươi sờ một cái xem a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?